Đệ nhất danh sách, chương 756, lòng đất nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách cùng Trần Lục Tai một trận chiến này, là đã sớm tại Nhâm Tiểu Túc trong dự liệu sự tình, Lý Thần Đàn cùng Dương Tiểu Cận cũng đều đoán được sẽ có một ngày như vậy, bất quá, bọn họ e rằng cũng không nghĩ ra Nhâm Tiểu Túc chấm dứt chiến đấu lại nhanh như vậy. Dương Tiểu Cận xem như hiểu rõ nhất Nhâm Tiểu Túc, nàng rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc tuy đã rất cường hãn, nhưng đối mặt Trần Vô Địch phục khắc thể, vẫn còn có chút hết sức. Trung quy Trần Vô Địch quá cường hãn, cho nên dù cho hắn phục khắc thể cũng đủ để nghiền ép đương thời đại bộ phận siêu phàm giả. Chỉ là Trần Lục Tai tâm trí còn chưa đủ thành thục, từ hắn bị phục khắc xuất ra đến bây giờ, cũng chỉ là mấy năm thời gian, hỏa trùng công ty lại huấn luyện như thế nào, quán thâu tri thức cùng lý niệm cũng sẽ lưu lại một ít cứng rắn tổn thương. Còn có Nhâm Tiểu Túc thủ đoạn xác thực quỷ dị, đại bộ phận siêu phàm giả gặp được hắn cũng sẽ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vì vậy Trần Lục Tai chết liền biến thành hợp tình lý. Hơn nữa, Trần Lục Tai triệu hoán đi ra hầu tử hầu tôn, lại vẫn làm phản rồi. Không đúng, chuẩn xác rằng hẳn là Trần Lục Tai làm phản rồi, nhưng hầu tử hầu tôn trả lại bảo trì trung thành, cho nên để cho Trần Lục Tai tâm thần đại loạn. Hầu tử hầu tôn mặt hướng Trần Vô Địch quỳ lại một màn này, đối với Trần Lục Tai mà nói thật sự quá rung động, đó là hắn năng lực cũng không chịu khống chế của hắn, thật giả lập phán. Lúc này, trong lầu hành lang Lý Thần Đàn nhỏ giọng cùng Tư Ly Nhân thầm nói. Ta còn tưởng rằng hai người bọn họ muốn đánh cái 7 ngày 7 đêm gì kia quá nhiều nghiện, sau đó tại bằng hữu nguy nan chỉ kịp ta Lý Thần Đàn xuất hiện hô to Tiểu Túc ta tới cứu người á, nhiều như vậy đặc sắc A. Tư Ly Nhân quay đầu không lời phủ Lý Thần Đàn nhất nhãn, nàng phát hiện thằng này vẫn còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đương nhiên, Tư Ly Nhân kỳ thật cũng chưa có xem nghiện. Hai cái hí tinh kỳ thật đều hy vọng đánh thời gian dài một chút. Quảng cáo, chung quy loại này thanh lý sư môn tiết mục nên đánh đặc biệt kịch liệt, từng quyền đến thịt ngươi chết ta sống, mới thống khoái, sảng khoái lâm ly a, Nhâm Tiểu Túc chính ngươi đều không cảm thấy chính ngươi chiến đấu quá thảo suất sao. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chính mình khẳng định không nghĩ như vậy, hắn là rất phải cụ thể người, đại chiến 3 ngày 3 đêm tuy dài hận nhưng mục đích cuối cùng nhất không hay là vì giết người à. Liền vào lúc này, Lý Thần Đàn đã nghe được phía trước tiếng kinh hô, hắn và Tư Ly Nhân đi thẳng tại cuối cùng, Hương Thảo bọn họ đã sớm thông qua hành lang, đến đại sảnh. Cả tòa cao ốc cao tầng 15, loại này kiến trúc phóng tới hàng rào trong cũng đều có thể xem như tiêu chí tính kiến trúc, tại đây dã ngoại hoang vu thánh sơn trong, lại càng là vô cùng đột ngột cùng bắt mắt. Nhưng bọn họ vừa mới sau khi lên lầu phát hiện trên lầu kỳ thật không có cái gì, sau đó còn là La Lam phát hiện ra trước kiến trúc dưới mặt đất bộ phận nhập khẩu, những người khác mới tiến nhập dưới mặt đất. Dưới mặt đất một tầng bộ phận phong cách rõ ràng cùng trên lầu bất đồng, trên lầu giống như là truyền thống xử lý công cao ốc đồng dạng, từng cái một ngăn cách cùng từng cái một công nhân vị cũng không có cái gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới mặt đất một tầng lại đột nhiên kỳ quái, đại môn đều là phải truyền mật mã vào mới có thể tiến nhập hợp kim miệng cống. Bất quá, hợp kim này miệng cống sớm liền mở ra cũng không có cho mọi người tạo thành trở ngại gì. La Lam tại cuối hành lang nhấn xuống ánh đèn chốt mở, kết quả một đám người kinh hô thét lên. Đơn giản là bên trong đại sảnh kia, bày đặt từng tòa trong suốt dinh dưỡng dịch thương, tất cả mọi người có thể qua thủy tinh thấy được thương bên trong nhắm mắt ngủ say. Nhân bản thể, Vương Quần đứng ở thủy tinh phía trước nói, nơi này có những người này ta đã thấy số ít, bên trái số 3 cái là ta Khổng Thị siêu phàm giả, không nghĩ tới lại mất đi qua gen hàng mẫu. Vương Quần lời này là thu liễm nói, kỳ thật nơi này rất nhiều người hắn cũng có thể ở trong ký ức tìm thấy được, hơn nữa có một nửa cũng biết lai lịch. So sánh một chút ký ức, hắn nhận thức mỗi nhất phó gương mặt đều là siêu phàm, cũng chính là những cái này cabin dinh dưỡng trong đều là siêu phàm giả phục khắc thể. Nhãn nhìn tất cả trong đại sảnh cabin dinh dưỡng đến vài chục cái, xem ra hỏa trùng công ty những năm nay xác thực thành công lấy được rất nhiều gen hàng mẫu. Đang lúc Vương Quẩn suy nghĩ, cách đó không xa một cái đồng dạng đang quan sát cabin dinh dưỡng người bỗng nhiên la to, người này kinh khủng đặt mông ngồi dưới đất trả lại luống cuống tay chân lui về sau. Tất cả mọi người vượt qua bên kia nhìn lại, rõ ràng phát hiện người này đối diện cabin dinh dưỡng trong kia siêu phàm giả phục khắc thể không biết khi nào lại mở mắt. Từ từ trong đại sảnh vang lên miệng thủy tinh nứt ra ken két giòn vang thanh âm, cabin dinh dưỡng bên trong dinh dưỡng dịch bắt đầu theo khe hở chảy ra, qua trong giây lát này đại sảnh mặt đất cũng bị dinh dưỡng dịch cho chìm, chừng cổ chân sâu. Lý Thần Đàn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn xem Tư Ly Nhân. Biết bay thật là tốt à, ta này giày lại lãng phí. Lúc này, bên trong cabin dinh dưỡng kia người lại từng cái một từ bên trong đi ra, tứ chi hơi có vẻ cứng ngắc cũng không có bất kỳ biểu tình, nhìn lên cực kỳ âm trầm kinh khủng. La Lam từ từ hướng lui về phía sau đi, một bên lui một bên nói với Chu Kỳ. Này đầy đất đều là nước, coi như là ngươi nửa cái sân nhà, nhanh chóng giết chết bọn họ. Chu Kỳ ở bên cạnh liếc mắt, này hơn 10 người đâu, muốn đều là siêu phàm giả, 10 cái ta cũng không đủ bọn họ đánh. Vậy ngươi ngược lại là cũng muốn nghĩ biện pháp à? La Lam nóng này, ta mới vừa rồi còn thấy được một cái Lý thị siêu phàm giả, lúc trước hai ta còn có thù kia mà, ngươi nói hắn này nhân bản thì có thể hay không có ký ức, sau đó hai ta cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Không đúng, ngươi xem bên kia còn có lưỡng Lý thị, đã xong, bọn họ nhiều người a, Khánh thị cùng Lý thị bất hòa cũng không phải ngày một ngày hai, La Lam kết thù Lý thị siêu phàm giả thật sự là không ít. Nhưng không biết Lý thị là làm gì vậy ăn, lại bị hòa trùng trộm nhiều như vậy gen hàng mẫu. Quảng cáo, nhưng mà ngay tại bọn họ kinh hoàng không thôi thời điểm, lại nghe Lý Thần Đàn cao giọng đối với những đi ra đó cabin dinh dưỡng phục khắp thể nói. Tới tới tới, nhìn nơi này, như La Lam thông minh như vậy người đều nhanh chóng triển khai ánh mắt rất rõ ràng, Lý Thần Đàn vừa muốn thôi miên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này anh nhìn Lý Thần Đàn chính là mình quá ngu xuẩn chủ động tặng người đầu hảo ba, ở đây tất cả mọi người, e rằng thật sự là không có mấy người có thể kháng trụ Lý Thần Đàn thôi miên, có thể hay không còn sống ra ngoài tất cả đều xem người ta tâm tình. Nhưng phục khắc thể là không biết việc này, cho nên Lý Thần Đàn vừa nói, tất cả mọi người liền hướng Lý Thần Đàn nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần Đàn vỗ ba cái tay nói. Đường các vị thấy được ta đập ba cái thủ trưởng thời điểm các ngươi đã đối với ta giao ra các vị ý thức, hiện tại nghe lời của ta, về trước từng người cabin dinh dưỡng trong đứng, đều ta giúp xong sự tình khác lại đến gọi các ngươi. Nói xong, những cái kia phục khác thể lại thật sự tất cả đều trở về cabin dinh dưỡng. La Lam đều nhìn choáng váng, trong lòng tự nhủ hắn phải có Lý Thần Đàn điều này có thể lực vậy còn cần sợ ai. Khống chế hơn 10 người siêu phàm giả A, vô địch thiên hạ được không nào? Hắn nhanh chóng nói với Lý Thần Đàn, người nếu như có thể khống chế bọn họ, để cho bọn họ hỗ trợ đi dò đường A, Lý Thần Đàn lắc đầu. Các ngươi cũng là quá khẩn trương, những người này cũng không có siêu phàm năng lực, cũng không biết các ngươi sợ hãi cái gì lực. La Lam sửng sốt một chút, không có năng lực sao, kia hỏa trùng công ty rốt cuộc là như thế nào mở ra Trần Lục Tai cùng Lý Thần Đàn phục khắc thể năng lực. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.